Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, Hồng Kông Hành. 6. Cái gì? Xem Jessica chỉ hướng chính mình còn nói cùng mình như đúc một dạng. Lâm Tàng Phong lập tức kinh nghi lên tiếng, cùng ta như đúc một dạng. Có lầm hay không? Jessica quay đầu đi. Một mặt ngạo kiều bộ dáng xuất hiện lần nữa. Muốn tin hay không? Dù sao đến lúc đó người ta lấy ra ngươi còn phải cho ta thử một chút. Lâm Tàng Phong khiêu mi sợ hãi thán phục. Hoa, ngươi cái này còn càng ngày càng chuyên chế à? Jessica nhọn xinh đẹp cái cằm dơ lên. Chính là bá đạo như vậy. Ngươi chính là muốn giúp ta thử. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta như thế nào? Được. Ta thử được rồi, cái này còn tạm được tương đương, hoa, ngươi đừng quá mức, a, ta thế nhưng là xem ở Su Dung thể diện lên mới không oán giận ngươi. Nha, vậy ngươi đừng nhìn Su Dung thể diện a tương đương, hoa, ngươi, chấm ngoặc kép, hai người đấu võ mồm bộ dáng tự nhiên rơi vào nhân viên cửa hàng trong mắt. Nàng nhịn được cười cười, nhưng cũng rất rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là trước mắt vị nữ sĩ này trong miệng tặng người cũng tốt. Như đúc một dạng cũng vậy. Kỳ thực rất rõ ràng chính là tại che giấu. Trên thực tế vị nữ sĩ này chính là chuyên môn muốn cho bên người vị này nam sĩ mua đồng hồ. Nhưng vị này nam sĩ tựa hồ có chút trì độn. Đến bây giờ lại đều không nhìn ra. Có thể nghĩ như vậy thời điểm. Nàng cũng quay người hướng đi mấy cái quầy hàng. Chuẩn bị đi chọn lựa mấy khoản thích hợp trước mắt vị này nam sĩ đồng hồ. Mà tại nhân viên cửa hàng chọn lựa cái này trong lúc nhất thời bên trong. Jessica cùng Lâm Tàng Phong tự nhiên không có nhàn rỗi. Hai người vẫn tại đấu võ mồm. Đương nhân viên cửa hàng lấy ra mấy khoản đồng hồ thời điểm. Lâm Tàng Phong cùng Jessica đã ai cũng không để ý tới ai. Đều riêng phần mình quay đầu đi. Nhưng Jessica vừa nhìn thấy mấy khoản đồng hồ bị phóng tới trên quầy. Vẫn là xoay đầu lại bắt đầu từng cái xem. Thẳng đến nhìn thấy một cái đen tuyền người máy đồng hồ. Con mắt của nàng sáng lên một cái. Sau đó ý chào một cái nhân viên cửa hàng. Cái này, nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Sau đó Jessica ho khan một cái. Chọc chọc Lâm Tàng Phong cánh tay. Thử một chút. Ta xem một chút, Lâm Tàng Phong nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày, ngươi để cho ta thử ta liền thử. Ta chẳng phải là quá thật mất mặt. Jessica giơ lên khóe miệng, Su Dung hôm nay gọi điện thoại cho ta, nói nàng thật rất nhớ ngươi. Ngươi nói nếu như ta nói cho nàng, không có vấn đề, ngươi qua đây đi, nàng sẽ dùng bao lâu thời gian tới đây chứ? Nửa ngày, vẫn là một ngày đây. Người uy hiếp ta, Lâm Tàng Phong nhíu mày, chính là uy hiếp ngươi. Jessica rất khẳng định gật đầu, Lâm Tàng Phong chỉ Jessica, hoa, họ Dung, chấm ngoặc kép, Jessica khóe miệng đường cong bất biến. Ai, Tàng Phong ngươi có thể đừng nói như vậy, đừng quên, muội muội ta, cha đều họ Dung, ngươi đây là muốn liên tiếp nàng nhóm cùng một chỗ mắng. Lâm Tàng Phong hít sâu một hơi. Được, ta nhẫn. Vậy ngươi tranh thủ thời gian thử nghiệm đồng hồ. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ vươn tay. Jessica thì cười đến càng vui vẻ hơn. Mà nhân viên cửa hàng lúc này cũng trên mặt nụ cười chuẩn bị cho Lâm Tàng Phong đeo lên. Nhưng Jessica khoát khoát tay ngăn cản nàng. Cảm ơn ngươi, nhưng là vẫn là ta tới đi. Nhân viên cửa hàng hiểu rõ gật gật đầu, lập tức đem cái kia khoản đen tuyền người máy đồng hồ đẩy hướng Jessica. Jessica cứ như vậy lấy ra đồng hồ, sau đó chậm rãi cho trước mắt Lâm Tàng Phong mang đi lên. Sau đó cài tốt đồng hồ chụp, xem toàn thể đi, màu đen đồng hồ bộ dáng cùng Lâm Tàng Phong hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Cho Lâm Tàng Phong tăng thêm mấy phần nội liễm thành thục cảm giác. Tuy nhiên hắn đã đủ thành thục. Cho Lâm Tàng Phong mang xong đồng hồ sau, Jessica hài lòng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi cũng xem một chút đi, cảm thấy thế nào? Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Không nên là ngươi cảm giác thế nào mới đúng không? Ai nha, đừng quản nhiều như vậy. Ngươi liền nói ngươi cảm thấy thế nào. Jessica không kiên nhẫn mở miệng. Lâm Tàng Phong chỉ có thể nhìn một chút. Tốt, à, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Jessica gật gật đầu. Vậy ngươi liền mang theo đi. Sau đó cầm ra trong bọc thẻ nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Ngươi tốt, ta quét thẻ. Nhân viên cửa hàng cười xuất ra POS điện thoại, làm ra dấu tay xin mời. Tốt, sau đó Jessica quẹt thẻ, thua mật mã, sau đó hóa đơn phun ra. Cả cái giao dịch trong thời gian rất ngắn một mạch mà thành kết thúc. Thế là Lâm Tàng Phong ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Trên cổ tay hắn cái kia đồng hồ tự thành hắn. Hắn không nói gì nhìn lấy Jessica. Jessica, người suy nghĩ cả nửa ngày nói tặng người, kết quả là muốn tặng cho ta. Jessica mở ra tiểu bạch nhãn, mới phản ứng được a. Thế nhưng là ngươi đưa ta đồng hồ làm gì? Không tốt, ta không thể tiếp nhận, ngươi vẫn là đưa cho người khác đi. Lâm Tàng Phong tiếp tục hỏi, đồng thời còn chuẩn bị cầm xuống đồng hồ. Nhưng Jessica lại nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của hắn. Ta không nghĩ đưa cho người khác, bởi vì ta không có thiếu người. Nhưng ta thiếu ngươi, bởi vì ngươi đã cứu ta không chỉ một lần. Mặc dù nói cái đồng hồ này khẳng định chống đỡ không lên những cái kia ân tình, thế nhưng là tối thiểu có thể làm cho tâm ta an. Mà ta lại nghĩ không ra hắn phương thức của hắn. Cho nên, ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Tàng Phong gãi đầu một cái, một mặt khó xử. Nhưng ta lại không để ngươi còn a. Jessica cười nhìn hắn, nhưng ta cũng không có để ngươi cứu ta a. Ngươi không phải là đến. Cho nên, mỗi người đều có thường chuyện cá nhân. Cứu ta là chuyện của ngươi. Đưa tay ngươi đồng hồ là của ta sự tình. Lẫn nhau không thể làm chung, nhưng không thể cự tuyệt. Không phải sao? Tốt a. Lâm Tàng Phong thở dài. Vậy ta liền tiếp nhận. Jessica nở rộ nụ cười. Vậy ta liền an tâm. Ta có thể toàn tâm toàn ý đi mắt kiếng của ta cửa hàng giải quyết vấn đề. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Được, đi. Chuyến lần sau liền đi mắt kính của ngươi cửa hàng. Sau đó hai người khởi hành. Nhân viên cửa hàng nói gặp lại cùng hoan nghênh lần sau quang lâm. Hai người đáp lại một tiếng. Dần dần đi xa, thân ảnh biến mất trong đám người. Jessica thực thể cửa hàng, tại một đầu phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ. Cửa hàng rất lớn, lúc này cũng có rất nhiều tình lữ hoặc là nữ hài tại trong tiệm nhân viên cửa hàng dẫn đạo dưới thử. Mang mua sắm, hai người đi vào, một cái nhân viên cửa hàng rất nhanh nhận ra Jessica, cũng vội vàng đi gọi ra điếm chủ. Sau đó điếm chủ, hai người đi vào văn phòng. Lâm Tàng Phong ngồi ở một bên, nghe Jessica cùng điếm chủ ở giữa giao lưu. Điếm chủ cũng là người Hàn Quốc, gọi Tào Sán Dương, nhìn thấy Jessica có chút kích động. Đương nhiên, không phải fan nhìn thấy thần tượng, mà là bởi vì Jessica rốt cục đến chủ trì đại cục. Tổng biên tập Nim, ngài rốt cục đến. Jessica mỉm cười thoáng cái, Trấn An mở miệng, vất vả ngươi, Sán Dương SC, bất quá bây giờ là tình huống như thế nào? Sán Dương SC có thể kỹ càng nói cho ta biết không? Tào Sán Dương gật gật đầu, nhưng lại trước nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Jessica khoát khoát tay, không có chuyện gì, ngươi nói đi, vị này là hoàn toàn có thể tin tưởng ngươi. Không cần cố kỵ cái gì. Bên trong, Tào Sán Dương chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó bắt đầu kỹ càng giảng thuật. Tựa như ta ngay từ đầu thông chi tổng bộ một dạng. Hồng Kông mấy cái buôn bán nhà buôn cùng mấy cái đại khách hộ đơn đặt hàng đều rất ổn định. Nhưng gần nhất bởi vì công ty ra rất nhiều chuyện bị những khách hàng này biết. Những thứ này đơn đặt hàng lại bắt đầu buông lỏng. nếu như lại kéo lấy, hủy bỏ là chuyện tất nhiên. Jessica suy tư, dạng này, ngươi ngày mai đi liên hệ những thứ này buôn bán nhà buôn cùng khách hộ. Ta nhóm một người một nửa đi phụ trách, ngươi cùng bọn hắn nói như vậy. Đầu tiên bảo chứng công ty vấn đề chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Nhượng bọn hắn không cần lo lắng, chúng ta hàng cũng sẽ đến đúng giờ trong tay của bọn hắn. Mời hắn nhóm cùng ta nhóm tiếp tục bảo trì tốt đẹp hợp tác. Đối với tất cả mọi người là chuyện tốt, chúng ta những thứ này đơn đặt hàng ngàn vạn không thể ném. Không phải vậy hàng hóa lại chồng chất xuống tới. Công ty khả năng, chấm ngoặc kép, còn lại Jessica không có lại nói. Nhưng điếm chủ cũng là người thông minh, chỉ là rất trịnh trọng gật đầu. Mà trong quá trình này, Lâm Tàng Phong nhưng Thủy Chung đang trầm tư, hắn ẩn ẩn nghĩ đến một ít chuyện. Jessica tự nhiên cũng phát hiện Lâm Tàng Phong trầm tư, nhưng nàng không có quấy rầy hắn. Sau đó, Jessica hẹn xong ngày mai cùng điếm chủ lại thời gian gặp mặt, liền dẫn Lâm Tàng Phong cùng điếm chủ cáo biệt. Điếm chủ đưa hai người mãi cho đến cửa ra vào, xem hai người đi xa hắn mới đi vào. Chỉ là hắn có một chút nghi hoặc, nam nhân này, vì cái gì tổng biên tập tựa hồ rất tin cậy, rất dựa vào bộ dáng của hắn. Vô luận là công ty bí mật hoàn toàn không tách ra hắn, vẫn là nam nhân này ngẩn người thế nào, nàng đều đến gần hắn, canh giữ ở bên cạnh hắn, là nam nhân như thế nào mới có thể có dạng này vinh hạnh đặc biệt đây? Hắn, rốt cuộc là người nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.